Thiên lục vũ trụ, chương 149, C149, đạt được một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự phụ trợ của tử đan yêu thú, chừng 10 ngày ngắn ngủn, Lý Phong liền phá tan 5 khiếu huyệt mà hắn còn có thể nhanh chóng tiến bộ. Thực lực cường đại mới có thể không cần quan tâm đờ ến bất kỳ mối uy hiếp nào. Tu luyện một hồi, năng lượng tử đan yêu thú trong cơ thể Lý Phong hoàn toàn đạt tới bão hòa, hắn mới ngừng lại. Hắn vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện một quả linh quả, chính là quả kim đinh. Tiếp tục luyện chế thần văn khí đỉnh nhất phẩm, Lý Phong vung tay phải lên, quả kim đỉnh nhanh chóng biến thành dược dịch. Hắn ở cửa hàng Linh Huyền mua tổng cộng 150 quả kim đỉnh, chính là để tiếp tục luyện chế. Hiện tại hắn đang nhanh chóng tiến bộ, nhưng mà linh dược tiêu hao rất nhiều. Chỉ có thể bán ngọc bài thần văn để thỏa mãn nhu cầu của mình. Hơn nữa, hiện tại Lý Phong chỉ dự định luyện chế một loại ngọc bài thần văn này, sẽ không suy xét loại thứ hai. Với hẳn mà nói, thần văn sư chỉ là thủ đoạn phụ trợ, tự mình tu luyện mới là quan trọng nhất, luyện chế thần văn khí đỉnh nhất phẩm cũng là vì để có được tài nguyên linh dược. Đây là phương pháp thu được nhanh nhất, hiện tại xác suất hắn luyện chế thành công thần văn khí đỉnh nhất phẩm càng ngày càng cao, nếu lại luyện chế những thứ khác, đoán chừng xác suất thành công sẽ đột nhiên giảm đi, hiển nhiên đây không phải là điều Lý Phong muốn thấy. Trừ phi, đợi đến khi Lý Phong hoàn toàn không thiếu tài nguyên nữa, thì hẳn mới có thể chân chính để ý đến thần văn, không ngừng vẽ từng thần văn, tăng trình độ thần văn sư của mình lên. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều chiếu rọi bầu trời, phủ lên bầu trời nhiều màu sắc vô cùng huyễn lệ. Mà lúc này bên trong đại viện nhà họ Lý vô cùng náo nhiệt. Hôm nay vừa lúc là gia yến hàng tuần của nhà họ Lý, toàn bộ những thành viên nòng cốt của nhà họ Lý đều tập trung ở nơi này. Lúc này đám tiểu bối nhà họ Lý ngồi ở một bàn. Bọn họ nhìn về phía một chỗ, trong mắt đều mang theo vẻ sùng bái. Lý Phong quá lợi hại, hiện tại thế mà ngồi cùng một chỗ với các trưởng lão. Lúc trước rất nhiều tiên thiên nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đánh lén Lý Phong, nhưng đều không thành công. Ta có thể đạt được một nửa của Lý Phong thì tốt rồi. Người quá tham rồi, ta có thể đạt được 1/10 Lý Phong là đã thỏa mãn rồi. Rất nhiều tiểu bồi đang thảo luận. Lúc này một vị thanh niên dáng người mập mạp nhìn về phía Lý Phong, trong mắt rõ ràng có một tia phức tạp. Anh ta là Lý Hải Võ, trước kia anh ta vẫn luôn không phục Lý Phong, tìm Lý Phong gây sự, nhưng trong một thời gian ngắn, anh ta ngay cả bóng dáng Lý Phong cũng không nhìn thấy. Nhưng mà, trong lòng anh ta lại vui vẻ nhiều hơn. Lý Phong, thật sự có hy vọng đưa gia tộc lên một tầm cao mới. Ha ha. Nhà họ Triệu thoáng cái chết đi 3 vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, 1 vị tiên thiên cảnh đỉnh phong, mà nhà họ Trịnh thì toàn bộ tiên thiên cảnh hậu kỳ, tiên thiên cảnh đỉnh phong đều bị giết. Đây là một tin tức vô cùng tốt, chúng ta đến làm một ly. Lý Thiên Lôi căm ly rượu cười to nói, đến, cạn ly. Trên mặt các tiên thiên cảnh khác của nhà họ Lý cũng đều mang theo tươi cười, vẻ mặt vui sướng. Tiểu Phong, ta mời ngươi một ly, Google trang này. Đọc ngay không quảng cáo, trù nguyện Việt Nam. Một vị tiên thiên cảnh đi đến trước mặt Lý Phong, cười nói. Thập thất trưởng lão khách khí, Lý Phong cười giơ ly rượu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn cảm giác thập thất trưởng lão có chút câu nề. Sau khi trở về từ dãy núi Vân Vũ, rất nhiều trưởng lão đều biết được thực lực của hắn, địa vị ở trong gia tộc dường như lập tức thay đổi long trời lở đất. Hắn về đến gia tộc đã 10 ngày. Trước đó hắn cũng từng tham gia yến tiệc kiểu này, lúc hắn nói chuyện, toàn bộ trưởng lão đều dừng lại, thậm chí đại trưởng lão cũng như thế, tất cả đều nghiêm túc nghe hắn nói. Lúc này địa vị của hắn ở trong gia tộc không thua đại trưởng lão, thậm chí ở trong lòng mọi người còn hơi hơi vượt qua. Tuy rằng lần này nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh tổn thất thảm trọng, nhưng mà bọn họ nhất định sẽ không cam tâm. Đại trưởng lão nhìn về phía Lý Phong, dặn dò. Tiểu Phong ngươi nhất định phải cẩn thận, yên tâm, đại trưởng lão, Lý Phong mỉm cười nói. Nếu người nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh lại đến, vậy xem gia tộc bọn họ có chịu nối việc tổn thất cường giả tiên thiên cảnh không, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian kế tiếp, Lý Phong lại chìm vào trong tu luyện điên cuồng. Sau khi nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh ra tay, thì hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ hành động nào nữa. Việc nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh bỗng nhiên ra tay ở chỗ cửa hàng Linh Huyền đã gây nên chấn động thật lớn, thậm chí không ngừng lan truyền khắp toàn bộ quận Hoang Lâm. Cái tên Lý Phong cũng nháy mắt truyền khắp toàn bộ quận Hoang Lâm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, sự kiện này cũng chậm rãi yên lặng xuống. Bên trong quận Hoang Lâm, vô số năm qua không biết đã phát sinh bao nhiêu đại sự, gia tộc thay đổi, thế lực đổi rời, nhưng đều biến mất ở trong năm dài tháng rộng, gần như không ai nhớ đến, chỉ có thể nhìn thấy một ít ở trong sách cổ. Bên trong đình viện, Lý Phong yên lặng nhìn một đồ văn trước mặt, lúc này đồ văn này đang bị ngưng kết lại ở trên không trung. Cách chương